Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quỷ khí, truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin của nam tử mặt rỗ. Ông, tiểu kiếm đen như mực rung động kịch liệt, phát ra từng tiếng kiếm minh, tựa như một đầu cự long. Bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát bay đi. Nhưng là, hai ngón tay lục lý vững như thần sơn. Gắt gao kẹp lấy, tiểu kiếm đen như mực không thể động đậy. Ghê tởm, nam tử mặt rỗ cắn răng tiếng vang lên. Hiu hiu hiu hiu, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang, xanh đỏ tím vàm lục lam tràm tím. Trên trăm đạo kiếm quang, từ bên trong quỷ khí bắn ra, nối thành một mảnh mưa kiếm bảy màu. Nổ bắn ra, cách không chém gờ yêu ta ết tới. Mỗi một đạo kiếm quang, đều là phong mang sắc bén, có thể xuyên thủng kim thạch sơn hải. Rõ ràng đều là trung phẩm linh khí. Kiếm của ngươi, chậm mà không cho phép. Giả dích bất lực, dựa vào cái này còn muốn gờ yêu ta ết người. Về nhà mổ heo đi. Đúng lúc này, trong mắt lục lý lóe lên lãnh quang. Một cái khác bàn tay, bỗng nhiên nâng lên, nắm tay, quanh ra, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi theo tiếng vang như núi lở, trên trăm đạo quyền ảnh, kim quang chói mắt, trong nháy mắt nổi lên tại trước người lục lý, phảng phất như quyền ảnh che đậy, vòng bảo hộ toàn thân. Ngu xuẩn, cũng dám dùng huyết nhục chi khu tiếp phi kiếm của ta. Muốn chết, bên trong quỷ khí, truyền ra cười lạnh khinh thường của nam tử mặt rỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Chỉ nghe một chuỗi thanh âm dài thanh thúy. Không trung, ánh lửa văng khắp nơi. Mưa kiếm cùng quyền ảnh kim sắc đập đến cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng giòn vang liên miên. Vang vọng toàn trường, đám người định nhãn xem xét. Khiếp sợ phát hiện, tất cả phi kiếm đều bị quyền ảnh kim sắc trực tiếp đánh cho rung động kịch liệt trên không trung. Linh quang lấp lóe ảm đạm, thế mà thật chạn, mà lại, lực lượng cường đại kinh khủng kia, còn đem linh khí đều đánh cho linh quang ảm đạm, linh tính phai nhạt. Tại lúc mọi người chấn kinh nhìn chăm chú, lục lý đánh ra một đòn, đem tất cả phi kiếm khép tại trong tay. Sau đó, bỗng nhiên trà sát tất cả la di, răng rắc tạch tạch tạch. Tất cả phi kiếm, cứ như vậy bị hắn xoa thành một cái đồng nát sắt vụn. Tiện tay ném trên mặt đất, linh quang triệt để ảm đạm biến mất. Phốc, bên trong quỷ khí, một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên, phi kiếm tổn hại, cái nam tử mặt rỗ này cũng là tâm thần bị trọng thương. Oanh, đúng lúc này, đại địa phảng phất chấn động một cái. Lục lý mặt lạnh mang sát, toàn thân lấp lánh lên kim quang. Người như đạn pháo, bỗng nhiên xông vào bên trong đoàn sương mù quỷ khí. Sau một khắc, một cái nam tử mặt rỗ, bị trực tiếp đánh bay ra. Thân người cong lại, giống một con tôm bự đun sôi. Tiếp theo là quỷ khí tư tán mãnh liệt, vọt lên bầu trời. Sau đó, thân hình lục lý, đi theo phóng lên tận trời. Xuất hiện tại phía trên nam tử mặt rỗ, đùi phải giơ cao khỏi đầu. Giống như đại phủ phá núi, bỗng nhiên một cước vỗ xuống, két, nam tử mặt rỗ đứt gãy xương sống, cả người bị đá thành một cái chữ, V, hướng phía đại địa hung hăng rơi xuống, máu tươi từ trong miệng phun ra, không đợi hắn rơi xuống, lục lý tựa như lưu tinh, ầm vang rơi xuống đất, eo chuyển như rồng, xoay tròn 360 độ, mang theo một trận gió lốc mãnh liệt, một cái nặng đá chân, quét ngang xuống tới trên thân nam tử mặt rỗ. Phanh, một tiếng trọng hưởng, nam tử mặt rỗ triệt để bị đá bay ra ngoài vài trăm mét, rơi vào giữa đám người. Sau đó, lục lý tiện tay tung ra một tập tiền giấy. Tại bên trong tiền giấy bay lượn, hắn quay người đi đến trên bậc thông thiên, cười lạnh nói với Lệ Thanh. Lệ sư huynh, ngươi có thể tại bên cạnh mộ phần đệ đệ ngươi xây một ngôi mộ mới. Như này, đệ đệ ngươi trên hoàng tuyển lộ cũng có người bạn. Nhưng mà, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ai kêu ta trời sinh thích lấy giúp người làm niềm vui chứ? Lệ Thanh không nói gì. Cái trán nhảy lên gân xanh. Nắm đấm nắm chặt, thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như âm minh quỷ đế trước đại điện môn phái. Còn có một đám hóa thần nguyên anh, đều là thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lục Lý, không có lên tiếng. Giờ này khắc này, ai cũng biết, Lục Lý này thân thể cường hoành đến bía y thái, thần lực vô tận, vừa rồi một cước kia, lực lượng 25 vạn cân, khai sơn phá thạch, thế nào, không ai nữa sao? Đúng lúc này, Lục Lý xoay chuyển ánh mắt, lạnh quét toàn trường, chân truyền trúc cơ của âm minh quỷ tông ta yếu như vậy, đều là phế vật rác rưởi. Ngay cả một cái vừa mới đột phá trúc cơ tầng 1 như ta đều đánh không thắng. Phách lối, cực kỳ phách lối. Trong đám người, không ít chân truyền trúc cơ viên mãn ngo ngoe muốn động, muốn đi lên, nhưng là, cái này không có lời a, thắng đương nhiên, thua vậy liền thanh danh quét rác. Lệ Thanh cũng không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, thật muốn xuất thủ, vậy liền rơi xuống tầm thường. Thế là, hắn cắn răng, lại làm một thủ thế. Tiểu tử, ta để giáo huấn ngươi. Sau một khắc, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Một cái thân hình khôi ngô, hất lên màu trắng áo choàng đại hán nhảy lên một cái. Ầm vang rơi xuống tại trên bậc bạch ngọc thông thiên. Hai mắt sáng ngời có thần. Một thân da thịt màu đồng cổ. Tại dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh kim loại. Toàn thân huyết khí dương cương hung mãnh, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Cảnh giới là trúc cơ viên mãn, nguyên lai là cơ hủy sư huynh. Lần này ổn, cơ sư huynh, giáo huấn tiểu tử này, tốt nhất đem hắn đánh gần chết. Cách chương.